Chương 860, kỉnh dở dạ. Bốn đạo cổ sáng đem sổ lạ bỉm trong nháy mắt đỉnh về. Sau đó, tại ẻ sệ chủ tỏ trên thân, bốn đạo cổ sáng hội tụ thành một điểm, bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt đáng sợ năng lượng. Bên cạnh thủy hệ năng lượng lại là đã dẫn phát bạo tạc, có thể thấy được có gì gìn bùn sệ kỹ năng này nguyên tố tụ tập độ dày đặc. Mạnh mẽ phong bạo lấy ẻ sệ chủ tỏ vì trung tâm hướng về bốn phía bộc phát ra. Năng lượng to lớn tại nguyên chỗ tạo thành một nửa hình tròn hình hình cầu, quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, khán giả cùng huấn luyện ra căn bản là không có cách phát giác được ẻ sệ chủ tò nội bộ tình huống cụ thể. Đợi cho tứ ngược sóng năng lượng tán đi về sau, người xem cùng giải thích mới vội vã hướng về nội bộ nhìn chăm chú tình huống cụ thể. Nguyên bản ẻ sệ chủ tò đứng yên cái kia ước chừng 3 mét vuông nham thạch trụ cột đã biến mất không thấy gì nữa, mặt ao còn nhộn nhạo từng vòng xốc xếp gọn sóng. SC chủ tỏ thân ảnh đang ăn mì đã tìm không được. Đám người nhìn hồi lâu, mới từ đáy ao loáng thoáng trông thấy SC chủ tỏ không nhúc nhích thân ảnh. Khi đứng tại bên cạnh ao, không người hướng về ao nước dưới đáy nhìn trộm mấy lần về sau, xác nhận thắng bại tình huống trọng tài dơ lên tượng trưng cho Lạc Ninh cờ xí về sau, chiến đấu thắng bại QNZ vẽ lên dấu chấm tròn, SC chủ tỏ chiến đấu không thể không có tiếp tục chú ý trọng tài tiếp xuống tuyên án. QNZ không để ý đến sướng ngôn viên cao vút phở lạc tờ, càng thêm không có để ý trên khán đài giống như thủy triều la lên cùng lớn tiếng khen hay tiếng vang. Tại xác nhận chiến đấu kết quả về sau, tại xác nhận ai họ gì biểu lộ ngưng trọng xuất ra một viên nhìn như phổ phổ thông thông bổ kẻ bạn về sau, Lạc Ninh QNZ trước tiên thu hồi thể lực còn thừa không nhiều, thậm chí có thể nói là ở vào di lưu trạng thái mì lọ tịp, đổi lại mình cái thứ ba bổ kẻ mận. Lạc Ninh mắt nhìn đối diện nắm vuốt bổ kẻ bạn một bộ do dự không chừng ai họ gì, tại đối diện cái kia học viện phái cử đi sinh ngắn ngủi mà khó khăn do dự về sau, tại hắn ném ra tay bên trong bổ kẻ bạn đồng thời, Lạc Ninh cu nở dê ném ra trong tay mình cầm nắm lấy lục sủa gì bàn cầu. Ảm phạ rồ, đi thôi. Lần này, nhờ ngươi hai vị huấn luyện ra bổ kẻ bạn cầu tuần tự tuột tay về sau. Riêng phần mi nhờ trong miệng cũng đều vì ném ra bổ kẻ mẩn nhằm vào một câu đăng tràng tử. Lạc Ninh bên này vẫn như cũ là lạnh nhạt còn có lực câm điệu, ai họ gì bên kia lại là một cái hơi có chút bất luận không loại thỉnh cầu thức cầu nguyện. Lạc Ninh hơi nghi hoặc một chút, bởi vì lúc này sân bãi cũng không phải là rất lớn, cho nên đứng ở bên này hắn vẫn là có thể nghe thấy họ gì lời nói. Đối với họ gì cái kia cũng không có bao nhiêu lòng tin ngữ khí cùng hơi có chút vạch cùng thấp thỏm biểu lộ, Lạc Ninh ẩn ẩn như mày. Từ họ gì phía trên hai cái bổ kẹ mẩn đến xem, thực lực của hắn là phi thường không tệ, không nói là đệ nhất chỉ thiên vương cấp bậc sở tạm mì, vẹn vẹn là cái kia ẻ sệ chủ tỏ liền đã bồi dưỡng phi thường ưu tú. Như thế một cái huấn luyện ra, tại thời điểm tranh tài không nên sẽ xuất hiện dạng này ngữ khí cùng biểu lộ. Song phương bổ kẹ bản tại vạch ra hai đạo hướng phía dưới đường vòng cung về sau, riêng phần mi nhờ tại ao nước trung bộ chống giống nổ tung, hướng về ao nước dưới đáy ném ra ngoài hai đạo flash. Lạc Ninh ném ra lục sủ gì bản ném ra là một đạo phổ phổ thông thông màu trắng flash, trong đó bao vây lấy một cái kim sắc chủ thể, hắc sắc đường vân thân ảnh, xuyên thấu qua bao khỏa bề ngoài bạch quang vẫn có thể thấy thân ảnh này bên ngoài thân phía trên liên tiếp nhấp nhoáng đạo đạo điện khí hồ quang cùng nghe được trận trận dòng điện sinh ra kịch liệt ken ken tiếng vang. Mà họ gì ném ra bổ kẻ bản trô ném ra lại là một đạo màu xanh đậm giống như nước thể đặc dị flash, đạo này dường như dòng nước càng nhiều một chút flash bên trong bao vây lấy một cái cự đại con bóng đen. Cái bóng đen này an tĩnh đợi ở trong đó dường như chính đang ngủ say có thể là chính đang nghỉ ngơi. Nhưng cho dù là bọc lấy quan mang, cho dù là chưa từng thức tỉnh, cái bóng đen này lại vẫn là phóng xuất ra một cỗ để cho người ta dùng mình khí tức khủng bố, nương theo lấy từng đợt băng lánh thấu xương xì nhuận xì khí, nương theo lấy từng tiếng ngột ngạt mà vang dội trái tim lên đỏ sức, cái kia cỗ khí tức nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thủy chi sân thi đấu mỗi một góc. Đó là từng tia đến từ đại dương chỗ sâu nhất u ám thâm thúy trong góc khí tức. Hôn tạp một chút xíu giữ dằn hủy diệt đến từ rồng vô thượng uy nghiêm, cái kia là tới từ thực lực kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại mới có thể thả ra hơi thở khủng bố nhất. Dầm, trực diện đạo này khí tức trọng tài nhịn không được cổ họng trở đi, sơ họa lào một ngụm thoá. Dịch. Đây là quán quân thậm chí là chuẩn thần quan sát đến đối phương bổ kẹ mẩn phát ra khí thế, đối với cùng loại khí tức này Lạc Ninh cũng không tính đặc biệt lạ lắm, vô luận là tiếp gần 3 năm lữ hành kiến thức. hay là đến nay đã đi qua 18 cái năm tháng nhân sinh kinh lịch, hắn đều không chỉ một lần trải nghiệm qua loại này cường đại mà lại khí tức kinh khủng. Loại này thuộc về cao đoàn tồn tại đối với tất cả đẳng cấp thấp sinh vật có đồng dạng cảm giác gáp bách cùng cảm giác nguy hiểm. Đặc biệt khí tức. Hai đạo quang mang nhau nhau rơi xuống đất, sau đó bắt đầu chậm rãi thối lui. Cảm nhận được đối diện kinh khủng tồn tại, Lạc Ninh bên này bóng người vàng lóng chẳng những không có sợ hãi có thể là lùi bước, ngược lại buộc phát ra khó tả kích động cùng nhiệt tình. Nó cách quang mang hưng phấn mà kêu to, ngực trước bảo châu không ngừng xẹt qua từng đạo thật nhỏ hồ quang điện. Mà đối diện cái kia khí tức như là biển thâm thúy kinh khủng tồn tại, tại rơi tại mặt đất về sau đầu tiên phóng thích mà ra cũng không phải là càng thêm giữ dằn kinh khủng pháp tắc khí tức, ngược lại là một cỗ xỉ nhuận đến cực hạn sền sệt xỉ khí. Đại lượng thủy phân tử bị cái bóng đen này trong nháy mắt chỗ thả ra, toàn bộ thủy chi sân bãi lập tức đống tràn ngập lên nồng đậm màu xanh trắng sương mù. Cái kia cực cao xỉ độ cùng trình độ hàm lượng khiến người ta cảm thấy phảng phất là trực tiếp đi vào trong nước. Hô hấp đều lần cảm giác khó khăn thậm chí dù sao cũng hơi sặc nước cảm giác. Xì khí sao uy thế cỡ này đặc tính thể hiện A Lạc Ninh thấp giọng ni lầm bẩm đã đạt đến bán thần cảnh giới nói, Lạc Ninh không khỏi đem ánh mắt di động đến mình phóng thích mà ra đồng bạn ám phạ rổ trên thân. Đứng tại kỳ dị màu xanh trắng lớn trong sương mù ám phạ rổ cũng không có bối rối. Nó cái kia cũng không phải là rất thân thể cường tráng mặc dù bị sương mù bao vây từ bên ngoài nhìn nở không do ra nở dê. Nhưng là nó cái kia trên thân thể không ngừng du tẩu điện quang bởi vì ngoại bộ cao xỉ hoàn cảnh lại trở nên càng thêm dễ thấy. Đạo đạo màu da cam có thể là màu xanh trắng dòng điện trên người nó tự hành bộ ra. Ở chung quanh xỉ khí bên trong đánh xuất ra đạo đạo điện ém vỡ có thể là hồ quang điện cũng phát ra trận trận chói tai ken ken âm thanh. Mà đối diện, một cỗ hỗn hợp có đến từ đại dương chỗ sâu nhất sâu thẳm khí tức cùng giữ dằn vô tình dòng chi khí tức khí thế đã ẩn ẩn muốn động. Đó là đối diện cái kia kinh khủng tồn tại làm xong chiến đấu chuẩn bị tốt nhất nhắc nhở. Lạc Ninh tuyển thủ lần này sử dụng điện hệ ám phạ rồ, như thế một cái bổ kẹ mẩn tại thủy hệ trong sân đích thật là có rất không tệ ưu thế. Lạc Ninh tuyển thủ đưa nó an bài tại cái thứ 2 QNZ không gì đáng trách. Mà họ gì tuyển thủ lần này sai phái ra tới át chủ bài, lại là kỉnh giờ giả cường đại so sánh các vị cũng biết, nó tại hoàn toàn tiến hóa về sau. Càng là có long hệ thuộc tính, thực lực càng thêm đáng sợ mà vừa thần bí mà lại, ai họ gì tuyển thủ cái này kỉnh giờ ra, nhìn vô cùng cường đại.